Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 100, tái chiến lão phu nhân. Giải đấu đã tiến hành rồi 7 vòng. Nottingham Forest 2 bình 5 thắng. Tạm cư giải đấu đệ tứ. Cái này mùa giải từ vòng thứ nhất bắt đầu cạnh tranh liền tương đương kịch liệt. Đến hiện tại, lúc tháng 10. Giải đấu 6 người đứng đầu tỷ số cũng có điều mới 3 điểm mà thôi. Xếp hạng trước hai tên MU cùng Arsenal điểm hoàn toàn tương đồng. Bọn họ cùng Nottingham Forest kỳ thực cũng chỉ có một phần kém cỏi. Thế nhưng hiện tại mùa giải mới bắt đầu rồi 2 tháng. Nói cuối cùng ai có thể xác định thắng lợi vì là thời thượng sớm. Đan tại đây cái mùa giải kế hoạch là giải đấu bảo vệ 4 vị trí đầu. Bảo đảm mùa giải sau UEFA Champions League tư cách dự thi. Champions League bên trong ít nhất đánh vào tứ kết đến bán kết. Nếu như có thể thắng lợi, như vậy đương nhiên không tiếc bất cứ giá nào tranh thủ. Còn cúp liên đoàn cùng cúp FA, vẫn như cũ là đem ra cho đội bóng luyện tập dùng. Champions League sân khách đánh Atletico Madrid thi đấu trợ giúp Fernandes tìm về trạng thái. Thế nhưng hắn ở giải đấu bên trong có phải hay không cũng có thể biểu hiện ra như vậy trạng thái. Vẫn như cũ là tất cả mọi người trong lòng dấu chấm hỏi. Ở giải đấu thứ 8 vòng, Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Sunderland thi đấu bên trong. Tony Dunn tiếp tục để Fernandes lần đầu ra sân. Hắn trong trận đấu kéo dài cùng Atletico Madrid biểu hiện. Mặt khác do Ube bị thương. Ban không phải một cái năng lực công kích xuất sắc hậu vệ cánh. Vì lẽ đó ở bên trái đường, Đan không muốn cầu ban kiến tạo cũng không muốn cầu Fernandes về phòng thủ. Người Chile có thể toàn tâm toàn ý đối phó kẻ địch cầu thủ hậu vệ. Dùng đột phá hoặc là chuyền bóng đến uy hiếp đối phương khung thành. Fernandes kỹ thuật ở nước Anh Premier League bên trong không thể nghi ngờ là tài năng xuất chúng. Sunderland cũng không phải loại kia kỹ thuật tinh tế đội bóng. Bọn họ càng như là một nhánh truyền thống Anh thức đội bóng. Chuyền bóng dài, cá nhân kỹ thuật thô ráp, chuyền tiếp bóng chủ động sai lầm rất nhiều. Thế nhưng thể năng được, dám liều dám cướp, yêu thích tiến hành thân thể tiếp xúc. Fernandes trong trận đấu nhưng biểu hiện so với bọn họ còn có thể liều có thể cướp hắn hoàn toàn. Không cân nhắc chính mình liệu sẽ có ở cùng đối phương kịch liệt thân thể xông tới dưới bị thương. Hắn chỉ biết nếu như mình không nỗ lực một điểm. Cái này vị trí chủ lực nhưng là ngồi không lâu đĩa. Người Chile thân thể rất gầy yếu. Thế nhưng kỹ thuật của hắn được. Này bao nhiêu bù đắp chênh lệch giữa hai bên. Hắn lợi dụng chính mình tinh xảo dưới chân kỹ thuật một người có thể ở ba tên Sunderland cầu thủ. Kèm cặp bên trong bảo vệ bóng. Dưới tình huống này Tăng Lan cầu thủ chỉ có hai loại lựa chọn, một là để Fernandes đem bóng đá thành công mang đi ra ngoài. Hai chính là phạm quy. Sunderland huấn luyện viên đã không phải Roy Keane. Đan cảm thấy coi như là Keane vẫn còn. Phỏng chừng cũng sẽ yêu cầu các đội viên đối với Fernandes dưới tàn nhẫn chân. Hoàn toàn không cần khách khí. Bởi vì hắn cũng là sẽ như vậy yêu cầu mình người huấn luyện viên. Fernandes chịu đến trọng điểm chăm sóc. Hiệp 1 45 phút hắn liền bị 5 lần xâm phạm. Có điều may là cũng không có bị thương. Được địa báo lại là Sunderland 4 cái hậu vệ có 3 cái ở trên người hắn ăn được thẻ vàng. Ở hiệp 2 Sunderland rốt cục bởi vì bọn họ loại này lỗ mãng chiến thuật mà ăn được vị đắng. Fernandes dẫn bóng mạnh mẽ đột phá vào vùng cấm sau khi bị Sunderland trung vệ Paul Merson soạt ngã trong đất. Trọng tài chính không chút do dự phán phạt một cái penalty. Này tuy rằng gây nên đội chủ nhà cầu thủ cùng các cổ động viên tập thể kháng nghị. Nhưng trọng tài cũng không có thay đổi phán phạt. Không chỉ có như vậy. Hắn còn hướng về đã lưng đeo một tấm thẻ vàng Merson đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng. Kích động Merson hầu như liền muốn nhào tới cướp trọng tài chính trong tay thẻ đỏ. Mà một mặt khác. Chế tạo penalty đồng thời còn để Sunderland bị phạt xuống một người địa Fernandes đang tiếp thụ các đồng đội ôm ấp. Hắn cảm thấy mình chính đang từ từ hòa vào đội bóng này. Hắn đã không nghĩ nữa chuyển nhượng đến âm lạnh ẩm ướt nước Anh. có chính xác không? Mở cung không quay đầu lại tiễn. Mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải ở đây đạt được thành công. Penalty do đội bóng số 1 người đá penalty Isut đến chủ phạt. Hắn khoảng cách dài chạy lấy đà sau khi đại lực thi bắn. Thủ môn phán đoán đúng rồi phương hướng. Thế nhưng tốc độ bóng quá nhanh. Hắn vô tới thời điểm bóng đá đã va vào phía sau hắn trái đất mạng. Nottingham Forest ở sân khách dựa vào cái này penalty một bóng dẫn trước. Bị phạt cái kế tiếp trung vệ Sunderland không thể không điều chỉnh sách lược. Thay đổi Paraguay tiền đạo Oscar. Cardozo, đổi trung vệ Antong. Ferdinand, người này là MU cái kia trung vệ Rio Ferdinand đệ đệ. Có điều năng lực không bằng Kaká hắn. Tuổi tác cũng còn nhỏ. Chỉ có thể ở trung hạ du đội bóng hiệu lực. Lần này hoàn toàn bị động thay đổi người quấy giày Sunderland đi an bài. Đồng thời làm Fernandes lần thứ hai cầm bóng thời điểm. Sunderland các hậu vệ không thể không do dự mãi, bọn họ đều sợ chính mình bộ mắc sên gót chân. Điều này làm cho Fernandes càng ngày càng hung hăng. Hắn ở đường biên liên tục đột phá mới chỉ ẩn. Thẳng thắn na đến trung lộ. Đem Sahin đẩy ra cánh trái đi. Sút xa. Chuyền bóng. Đột phá không gì không giỏi. Gọi Sunderland các hậu vệ nhức đầu không thôi. Phút thứ 87. Sunderland quy mô lớn để lên. Muốn dựa vào ngoan cường đấu trí san bằng điểm số. Thế nhưng Fernandes một lần hậu trường dẫn bóng đường dài bôn tập đánh nát giấc mộng đẹp của bọn họ. Bởi hắn ở đây trước địa sinh động biểu hiện. Lần này dẫn bóng vì hắn hấp dẫn đến hai tên Sunderland cầu thủ thiếp thân quan tâm. Hắn nhưng đem bóng đá truyền cho hoàn toàn không người nhìn chăm chú phòng thủ Ibersivic. Siêu cấp y so với ở ngoài vùng cấm thoáng điều chỉnh một hồi dưới chân bóng. Tiếp theo lên chân sút xa. Trực tiếp xuyên thủng Scotland thủ môn chính Gordon 10 ngón tay. Ghi bàn sau khi Ibersivic ở một lần chạy hướng về đặt ở góc cờ mặt sau máy quay phim. Sau đó vung lên tay phải. Một cái mạnh mẽ bạt tai rút ra. Đây là hắn mùa giải này địa đệ 5 quả. Đây là khóa chặt thắng cục địa một bóng. Cũng là để Sunderland toàn đội đánh mất đấu trí một bóng. Ở còn lại 5,6 phút bên trong. Sunderland cũng lại tổ chức không nổi hữu hiệu địa thế tiến công. Liền như vậy để thi đấu đi đến điểm kết thúc. Nottingham Forest ở sân khách dựa vào Matthias. Fernandes đặc sắc biểu hiện. 2-0 bắt Sunderland. Sau trận đấu, Fernandes được tượng trưng tại chỗ tốt nhất rượu sâm panh. Hắn ở phóng viên chen chúc dưới cười đến rất vui vẻ. Đan cũng ở họp báo trên điểm danh biểu dương Fernandes. Hắn hiện tại muốn lấy hết tất cả khả năng để Fernandes cảm giác được ở Forest là có tiền đồ. Cảm nhận được Nottingham Forest là một nhánh đáng giá hắn hiệu lực đội bóng. Ngược lại nói tốt lại không cần thành phẩm. Tự nhiên xử càng nhiều càng tốt rồi. Fernandes sau đó đang tiếp thu quê nhà hắn truyền thông phỏng vấn lúc cũng nhắc tới ở Forest sinh. Hoạt, hắn nói, ngoặc kép chấm chấm, ta yêu thích đội bóng này. Ở sinh hoạt ở nơi này cũng chậm chậm quen thuộc. Mọi người đều rất thân thiện. Thủ lĩnh bọn họ nơi này đều như thế xưng hô huấn luyện viên trưởng là một cái có đặc biệt mị lực. Người. Đội bóng này cùng cái khác đội bóng đều không giống nhau. Ta hy vọng ở đây thu được quán quân. Ta rất hưởng thụ ở đây địa sinh hoạt. Ngôn ngữ không thông sẽ trở thành cản trở sao? Phóng viên hỏi hắn. Hắn lắc đầu. Đá bóng là dựa vào chân. Không phải dựa vào miệng. Ta cảm thấy ta cùng các đồng đội chính đang hình thành hiểu ngầm. Hắn nói không sai. Chính đang hình thành hiểu ngầm. Tuy rằng thắng cùng Sunderland thi đấu, Dan cũng biểu dương bắt được bổn chàng tốt nhất Fernandes, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn cũng không giống hắn biểu hiện ra cao hứng như vậy. Fernandes là tìm tới trạng thái, thế nhưng hiểu ngầm còn cần chậm rãi bồi dưỡng. Có thể chiến thắng Sunderland kỳ thực dựa vào được là năng lực cá nhân, mà không phải đội bóng thực lực tổng hợp. Fernandes càng nhiều thời điểm vẫn là lựa chọn đơn đả độc đấu. Này từ hắn chỉnh cuộc tranh tài 10 lần bị xâm phạm địa công kích số liệu liền có thể thấy. Đối với cuộc tranh tài này Fernandes biểu hiện xuất sắc. đan cấp cho khẳng định. Nhưng nếu như sau đó chàng cuộc tranh tài cũng như này, hắn sẽ phải mặt tối sầm lại phê bình đội bóng. Nottingham Forest xưa nay liền không phải loại kia kiên trì chủ nghĩa cá nhân chí thượng đội bóng. Toàn thể bóng đá mới là hắn mục tiêu theo đuổi. Nếu như nhất định phải nói đội bóng này có chủ nghĩa anh hùng cá nhân tồn ở đây, như vậy cái kia anh hùng cũng chỉ có thể là Tony Dunn chính mình. Đánh xong cùng Sunderland giải đấu sau khi Nottingham Forest đem lại một lần nữa rời đi nước Anh, bay tới Italy. Lần này đối thủ của bọn họ là hai cái mùa giải trước đối thủ cũ Juventus. Trước lúc ly khai, Dunn tiếp nhận rồi truyền thông địa phỏng vấn. Rất ngoài dự đoán mọi người, hắn không có biểu hiện ra nhất quán tùy tiện tác phong, mà là cẩn thận một chút. Sân khách đánh Juventus có nhất định độ khó. Ta đương nhiên hy vọng thắng trận. Có điều bây giờ nói thắng không thắng thực sự là không ý nghĩa gì. Bóng đá là tròn. Không tới một giây sau cùng, ai biết kết quả đây? Các truyền thông đem Dunn thái độ này giải thích thành hắn đang cố ý yếu thế. Kỳ thực có điều là một loại tâm lý chiến, hắn muốn cho Juventus cho rằng Nottingham Forest sợ bọn họ, do đó khinh địch bất cần. Trên thực tế đây, ở Juventus khinh địch thời điểm lại đột nhiên cho bọn họ một đòn chí mạng. Chuyện này quả thật quá phù hợp Tony Dunn người này địa tác phong. Vì lẽ đó hắn nói rồi lời nói này kiên quyết không thể tin tưởng. Ranieri làm Juventus huấn luyện viên hắn vẫn không có tan học. Thật đúng là kỳ tích. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn là quá độ huấn luyện viên. Kết quả này vượt qua liền quá ba cái mùa giải. Hắn vẫn còn đang ở vị trí này vững vàng mà ngồi. Hiện tại cái này tóc trắng xóa lão già đang nghiên cứu bọn họ Champions League vòng bảng thi đấu. Trên mạnh mẽ nhất địa đối thủ Nottingham Forest từ hiện tại điểm xếp hạng đến xem. Hạt giống đội bóng Juventus 1-1, còn ở hai trận chiến 2-2 Nottingham Forest phía dưới. Tony Dunn trước khi tới cái kia phiên nói chuyện tự nhiên cũng chạy không thoát Ranieri ánh mắt. Hắn đang suy nghĩ Tony Dunn đột nhiên như thế tích cực tỏ thái độ đến tột cùng là cái gì động cơ. Dựa theo dĩ vãng Tony Dunn triển vọng thi đấu cùng tương lai quen thuộc, hắn nên rất phách lối biểu thị. Trên thế giới này tốt nhất 3 chi đội bóng phân biệt là Nottingham Forest. Nottingham Forest cùng Nottingham Forest, vì lẽ đó chúng ta địa đối thủ chỉ có tự chúng ta. Mặc kệ cuộc tranh tài này đối thủ là Juventus vẫn là Barcelona, ta đều không để ý. Bởi vì kết quả chỉ có một cái, chúng ta thắng. Chỉ có nói như vậy mới phù hợp hắn tính cách. Đột nhiên cẩn thận một chút, tự nguyện biết điều. Loại này khác thường hiện tượng không thể không để Ranieri gấp bội cẩn thận. Hắn hy vọng chúng ta khinh địch. Juventus là như vậy đội bóng sao? Lẽ nào hắn thật sự cảm thấy sân khách đánh Juventus phần thắng không lớn? Vì lẽ đó sớm cho mình tìm kỹ dưới bậc thang. Ranieri luôn cảm thấy khả năng này thực sự là thật quá thấp. Tony Dunn đến cùng có hoa chiêu gì? Hắn muốn làm gì? Nếu như mục đích của hắn là lừa dối Juventus khinh địch mà nói, như vậy hắn nhất định là hy vọng Juventus ở sân nhà quy mô lớn tấn công, sau đó tùy thời đánh phản kích. Nhưng là Juventus cũng không phải gặp quên hết tất cả trái đất đội. Coi như ở chính mình sân nhà, Ranieri cũng sẽ không mạo hiểm như thế làm. Bất luận lúc nào, Juventus đều là lấy ổn vì là ưu tiên cân nhắc địa nhân tố. Bằng không bọn họ cũng sẽ không bị kêu là lão phu nhân. Đây chính là mặc kệ đổi bao nhiêu huấn luyện viên đều sẽ không thay đổi đội bóng phong cách. Ranieri tin tưởng Dunn thông minh sẽ không thấp đến cho rằng Juventus sẽ ở sân nhà để lên tấn công. Ở hậu trường lưu lại tảng lớn lỗ hổng để Forest đánh phản kích mức độ. Dù sao hai cái mùa giải trước, Juventus đánh bại Nottingham Forest, dựa vào không phải là tấn công mạnh, mà là toàn thể cân đối. Mặc kệ là tấn công vẫn là phòng thủ, bọn họ khả năng đều không đúng tốt nhất. Thế nhưng bọn họ thực lực tổng hợp rất mạnh, không có rõ ràng nhược điểm. Bóng đá thi đấu chính là che giấu chính mình nhược điểm, tìm kiếm đồng thời lợi dụng đối phương nhược điểm game. Từ hướng này tới nói, Juventus đội bóng phong cách đã để bọn họ đứng ở thế bất bại. Nghĩ đến đau đầu cũng không nghĩ ra đan vào lúc này đột nhiên khiêm tốn đến tột cùng là nhân tại. Sao Ranieri đơn giản không nghĩ nữa. Mặc kệ Tony đan bên trong hồ lô muốn làm cái gì. Làm đội chủ nhà. Làm Serie A to lớn nhất nhà giàu Juventus. Hắn chỉ cần kiên trì phong cách của chính mình cùng bóng đá là được. Juventus bóng đá không phải loại kia căn cứ không giống đối thủ tiến hành điều chỉnh bóng đá. Nếu như nói hiện nay giới bóng đá bá chủ Barcelona bóng đá xâm lược như hòa. Như vậy Juventus chính là bất động như núi. Ranieri quyết định kiên trì phong cách của chính mình. Lấy bất biến ứng vạn biến. Lại như hai bên lần thứ nhất giao thủ như vậy. Hắn đối với Nottingham Forest hiểu rõ cũng không so với bình thường người nhiều hơn bao nhiêu. Liền hắn liền kiên trì Juventus chính mình đấu pháp. Cuối cùng thành công ở sân nhà toàn thắng Nottingham Forest. Đi sân khách cũng toàn thân trở ra. Hắn cảm giác mình không cần làm bất kỳ thay đổi. Juventus hầu như chính là trời sinh khắc Nottingham Forest vì sao kêu thiên địch a? Juventus chính là Nottingham Forest thiên địch. Tony đan chiến thuật phong cách cùng 2 năm trước xem ra không cái gì biến hóa quá lớn. Nếu như vẫn là lời nói như vậy. Ranieri cảm thấy như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Chính mình sân nhà bắt được 3 điểm nên không thành vấn đề. Còn sân khách mà, xác thực cần phải tăng gấp bội cẩn thận. Hắn có thể một điểm đều không có khinh địch nha. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 101 biến cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.